Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 223, chương 223, Mira tử vong nữ thần. Nghe xong Gió Chi nữ thần nói, Khả Nhạc vẫn là không quá tin tưởng. Lý Hồng trong ngực cái kia tiểu la lị là tử vong nữ thần, bởi vì Khả Nhạc tại 6 vạn năm trước là có từng thấy tử vong nữ thần. Nói lên tử vong nữ thần, cứ việc qua rồi 6 vạn năm, nhưng Khả Nhạc vẫn như cũ ký ức vẫn còn mới mẻ. Năm đó chư thần chi chiến tử vong hẻm núi là chủ yếu người tham dự. Hắn lúc đó vừa mới trọng tụ linh hồn chi hỏa, thực lực quá kém, chỉ có thể biên giới óp. Bất quá tử vong nữ thần thủ cầm màu đen lưỡi hái, lấy một địch nhiều tư thái, vẫn là thật sâu khắc ở hắn đầu óc bên trong, đến nay cũng không thể quên. Trong ký ức của hắn, tử vong nữ thần là một cái vóc người hỏa bạo, ăn nói có ý tứ ngự tỷ, nhưng Lý Hồng trong ngực ôm cái này, rõ ràng là một cái còn chưa có bắt đầu phát dục la lị. Nghĩ như thế nào đều cùng năm đó vị kia phong thái động lòng người tử vong nữ thần, đúng không? Thượng Hào, Gió Chi nữ thần gặp Khả Nhạc không nói lời nào, biết rõ hắn không tin mình, bất đắc dĩ phía dưới, Gió Chi nữ thần bắt đầu cân nhắc muốn thế nào chạy trốn. Mà lúc này tường thành trên Lý Hồng cùng Mira cũng đang suy nghĩ làm như thế nào đối mặt Gió Chi nữ thần. Hai người cũng không biết rõ Gió Chi nữ thần hiện tại trạng thái, còn tưởng rằng là đối mặt một cái toàn thắng thời kỳ thần linh. Lại thêm trên cái này thần linh bên thân còn có Khả Nhạc. Lý Hồng vừa rồi liền cảm giác được, Khả Nhạc linh hồn đẳng cấp đột phá đến tím cấp. Hắn hiện tại đã có cùng chính mình chính diện một trận chiến năng lực. Nếu quả như thật đánh nhau, chính mình 8-9 phần 10 sẽ bị Khả Nhạc cuốn lấy. Chỉ còn lại có Mira cái này gà mờ thần linh, là khẳng định không thắng được Gió Chi nữ thần. Nghĩ đến này, Lý Hồng trong lòng có chút bực bội. Đi đến cái thế giới này lâu như vậy, trừ rồi trước đó còn không có quen thuộc tinh thần lực đoạn thời gian kia bên ngoài, đây là Lý Hồng lần thứ nhất gặp được tại lực lượng trên không đủ khả năng tình huống. Đang lúc song phương đều tại thời điểm do dự, Khả Nhạc đột nhiên từ nữa không trung thuấn di đến Lý Hồng trước mặt. Hướng Lý Hồng hơi chút cúi đầu nói đến, bệ hạ, ta linh hồn đã đột phá đến tím cấp, cố ý đến cùng ngài nói một tiếng. Lý Hồng nghe vậy sững sờ, sau đó thử thăm dò hỏi, Khả Nhạc, ngươi đến Freedom City chính là vì rồi cùng ta nói cái này chuyện. Lúc đầu đúng, bây giờ không phải là rồi. Ồ, vậy bây giờ là nhiều rồi cái gì chuyện? Lý Hồng hỏi tới, khụ khụ, cái này chuyện nói đến còn có chút không tốt lắm ý tứ. Bệ hạ, ngày trước đó không phải là bởi vì thông thiên thụ nguyên nhân đi rồi Đồ Sơn tiên cảnh sao? Nói ra thật xấu hổ, Đồ Sơn thông thiên thụ nhưng thật ra là bị ta rút lên đến rồi. Ta gây dưới sự tình, còn muốn bệ hạ ngài giúp ta bãi bình, thật sự là không tốt ý tứ. Khả Nhạc có chút xấu hổ trả lời đến, quả nhiên là ngươi, trước đó ta tại cứu chữa thông thiên thụ thời điểm, tại thân cây trên phát hiện rồi nồng đậm tử khí, lúc ấy ta liền hoài nghi có phải hay không là ngươi làm ra chuyện. Hiện tại xem ra ta hoài nghi không sai. Kia Khả Nhạc ngươi tại sao phải rút lên thông thiên thụ? Ngươi đột phá tím cấp linh hồn thời cơ cùng thông thiên thụ có quan hệ sao? Đúng vậy bệ hạ, trước đó ta, sau đó Khả Nhạc cho Lý Hồng giảng thuật hắn tại đại đường vương triều Tề Châu tìm tới đồ vật. Lý Hồng nghe được Khả Nhạc từ hộp đá ở bên trong lấy được đồ vật về sau, trong hốc mắt linh hồn chi hỏa một hồi nhảy vọt, nghĩ thầm, Khả Nhạc tìm tới đồ vật vì cái gì cùng trước đó bọn hắn tại vạn dặm dãy núi bên trong tìm tới tử vân đạo nhân còn sót lại dưới đồ vật giống như vậy. Khó nói Khả Nhạc tìm tới đồ vật cũng là tử vân đạo nhân lưu lại. Nghĩ đến này, Lý Hồng hướng Khả Nhạc hỏi, Khả Nhạc, ngươi đạt được 3 loại đồ vật bên trong. Cái kia con dấu trên tên có phải hay không Tử Vân đạo nhân? A, bệ hạ ngài làm sao lại biết rõ? Bởi vì ta cũng đi qua một cái cùng ngươi bên kia tương tự hang động. Bệ hạ cũng đi qua? Lúc đó ta từ hang động ở bên trong lấy được rồi một đoạn có quan hệ đại lục lịch sử. Một khối con dấu, một cái có thể đem tinh thần lực chuyển hóa thành kiếm khí kiếm ngắn, nguyên lai cái này Tử Vân đạo nhân lưu lại hang động không ngừng một chỗ. Kia bệ hạ ngài nói hai mảnh đại lục trên sẽ có hay không có Tử Vân đạo nhân lưu lại cái khác hang động? Có lẽ là có, bởi vì ngươi vừa rồi cùng ta nhắc lên là từ 6 vạn năm trước đến 2 vạn năm trước. Hai mảnh đại lộ trên lịch sử, mà ta đạt được lịch sử là từ cổ thần khai thiên tích địa đến 13 mai thần cách xuất hiện thời điểm. Lịch sử, ở giữa thiếu rồi một đoạn 13 vị thần linh thống trị thế giới. Cùng với chư thần chi chiến kia bộ phận lịch sử. Cái này đời biểu chí ít còn có một cái huyệt động chúng ta không có tìm được. Quả nhiên còn có a. Bệ hạ, ngài về sau sẽ đi tìm kiếm sao? Ta qua một thời gian ngắn muốn đi một chuyến thần ma đại lục. Đến lúc đó sẽ tiện đường sẽ lưu ý một chút. Ngài muốn đi thần ma đại lục sao? Ta tìm tinh linh tộc có một số việc. Đi rồi, đi rồi. Cái này chuyện ta không muốn đàm phán. Cùng ta nói một chút cái kia nữ nhân a, nàng thật là gió chi nữ thần sao? Khả Nhạc gật đầu một cái nói nổi rồi chính mình là như thế nào gặp thượng phong chi nữ thần. Lại là như thế nào bị gió chi nữ thần dây dưa? Nghe xong Khả Nhạc tự thuật Lý Hồng trong ngực Mira nói đến. Lý Hồng, cái kia nữ nhân có lẽ là linh hồn bị đả thương nặng. Nếu không sẽ không như thế dễ dàng bị cái này ra hỏa cầm xuống. Mượn cơ hội này, chúng ta giết rồi nàng. Làm thế nào? Lý Hồng không gấp Mira nói, mà là quay đầu nhìn về Khả Nhạc hỏi. Khả Nhạc, ngươi cảm thấy giết rồi nàng làm thế nào? Dù sao nàng là cùng ngươi qua đây. Cái này, ta không có vấn đề. Toàn bằng bệ hạ quyết định. Khả Nhạc do dự rồi một chút trả lời đến. Lý Hồng nghe vậy minh bạch rồi Khả Nhạc trong lòng suy nghĩ. Này lại Khả Nhạc là không muốn giết rồi gió chi nữ thần. Mặc dù không biết rõ lý do, nhưng là Khả Nhạc đối gió chi nữ thần cũng không có lớn như vậy địch ý. Mặc dù lời nói bên trong vẫn là có chỗ chán ghét, nhưng lại không có nhiều sát ý. Loại cảm giác này tựa như là Lý Hồng kiếp trước đối mặt một cái có chút chán ghét đồng học đồng dạng. Nói thế nào, gió chi nữ thần cũng là theo chân Khả Nhạc tới đây. Khả Nhạc không muốn giết nàng, Lý Hồng cũng sẽ không mở miệng bức bách, mà là gió chi nữ thần hiện tại trạng thái cũng không tính tốt. Khả Nhạc đều có thể chế phục nàng, chưa nói chi là Lý Hồng rồi. Nghĩ đến này Lý Hồng quyết định trước lưu gió chi nữ thần một mạng. Hắn cùng gió chi nữ thần không có thù, người ta cũng không có hướng hắn cùng Mira động thủ. Càng quan trọng hơn là hiện tại Mira cùng Tử Vong nữ thần là hai cái khác biệt cá thể. Trước đó Tử Vong nữ thần cừu nhân cùng bằng hữu, Lý Hồng đều không nghĩ Mira kế thừa. Thế là Lý Hồng thả xuống Mira ngữ khí nghiêm túc nói đến. Mira, nghe cho kỹ, ngươi chính là ngươi, không phải người khác, không cần thiết đi gánh chịu chuyện của người khác. Cái này gió chi nữ thần là Tử Vong nữ thần địch nhân, nhưng không phải địch nhân của ngươi, ngươi hiểu chưa? Thế nhưng là trong cơ thể ta có Tử Vong nữ thần thần cách. Ta linh hồn cùng nàng linh hồn vẫn là cùng một bổn nguyên. Ta thật không phải là nàng sao? Mira vừa nhắc tới nàng cùng Tử Vong nữ thần linh hồn thuộc về cùng một bổn nguyên, liền để Lý Hồng nhớ tới chiều đem hắn đưa đến cái thế giới này. Cũng là bởi vì hắn cùng chiều linh hồn thuộc về cùng một bổn nguyên. Nghĩ đến đây cái Lý Hồng liền giận không chỗ phát tiết. Mặc dù hắn tại thế giới cũ trôi qua không được tốt lắm a, nhưng ít ra tiểu huynh đệ còn tại nha. Đến rồi cái thế giới này tiểu huynh đệ cũng bị mất. xuyên qua còn có cái rắm ý tứ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.